Lực kéo dài của thú nhân thật không đơn giản. Bạch Tử Thạch làm đến tê tay, đối phương mới đột nhiên cầm lấy tay cậu nhanh chóng chuyển động mấy chục cái. Thân thể run rẩy một trận, rồi mới giao ra lương thực nộp thuế. Ôm thân thể mảnh khảnh của á thú nhân, trên mặt Vincent lộ ra vẻ vui sướng và lười biếng sau khi phát tiết. Bạch Tử Thạch cũng nằm trong vòng tay đối phương thở hổn hển, thú nhân hôn hôn lên gò má cậu, rất thoải mái. Bạch Tử Thạch cúi đầu đáp một tiếng, cũng không có xấu hổ hay gì đó như Vincent tưởng tượng, dựa theo Bạch Tử Thạch nói, làm cũng làm rồi, còn sợ xấu hổ cái gì, nam nhân mà. Hôn hôn trán Bạch Tử Thạch, mắt Vincent lóe sáng, nhìn bộ dạng này của Bạch, lần sau có phải có thể hay không? Tầm mắt kín đáo dạo một vòng trên môi tiểu á thú nhân bế đối phương lên, tắm rửa đi. Nếu như là trước đây, Bạch Tử Thạch phòng chừng đã sớm tự mình xuống đất chạy vào phòng tắm, nhưng bây giờ chuyện nên làm hay không nên làm, hai người cũng làm cả rồi, cậu cũng chả cần phải xấu hổ, lười biếng ừ một tiếng, rồi tùy thú nhân ôm cậu vào phòng tắm. Hai người kỳ cọ cho nhau, giữa lúc tắm các loại động chân động tay là khỏi phải nói. Một đêm này Bạch Tử Thạch ngủ vô cùng sâu, Vincent sáng sớm đã tỉnh lại nhìn thấy cậu còn đang ngủ, cũng không kinh động đối phương, trực tiếp xuống giường rửa mặt, sắp xếp lại đồ đi săn sau đó đi ra ngoài làm bữa sáng, ăn hết một phần của mình, phần còn lại để cho Bạch Tử Thạch, viết một tờ giấy đặt bên cạnh, nhẹ nhàng lưu lại một cái hôn nhẹ lên đầu Bạch Tử Thạch, rồi đi ra ngoài. Nghe nói, trên ngọn núi cao Lớt Óc A có một loại hoa gọi là Lớt Óc A Gaulinger. Cánh hoa của loại hoa này rất có tác dụng trong việc trì hoãn lão hóa, nhưng lần này thời gian đi ra ngoài có lẽ phải dài hơn một chút. Lúc Bạch Tử Thạch tỉnh lại ra khỏi phòng thấy trên bàn ăn đặt đồ ăn và tờ giấy kia, bên trên nhắn lại hành tung mấy ngày nay của hắn, mặc dù đối phương không nói, nhưng Bạch Tử Thạch cũng biết, đối phương là vì tìm kiếm dược vật cho cậu, lập tức trong lòng thực ngũ vị tạp trần. Ăn hết bữa sáng Vincent làm, cậu cũng sớm ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày nghỉ trường học quy định, cậu phải đến chỗ Sigmer. Sigmer nói muốn dẫn cậu đi xem khu mỏ. Khu mỏ ở phía tây của chủ thành Á Thành, chiếm diện tích 3.670.000 km², bị từng vòng thiết bị ngăn cách u tháp bao vây. Bên trong tổng cộng có 10 mỏ quặng lớn, lớn nhất chính là mỏ Sơ Đại mà hiện nay sản lượng đang càng ngày càng ít, cũng chính là mỏ trước kia Oliver David phát hiện ra. Lớn thứ hai chính là mỏ cái Á Lão Khanh, hai mỏ này đều ra cao thúy, những phỉ thúy có lưu lại những nét bút trọng đại trong lịch sử trước đây cũng nhiều ít xuất phát từ hai mỏ này. Đương nhiên cũng có vài tòa mỏ lấy việc xuất ra phỉ thúy có màu sắc đặc biệt, nên danh tiếng không tồi. Những mỏ quặng nhỏ cũng dày đặc không ít, cũng có khu mỏ mới, vài thập niên gần đây mới khai thác. Lần này, mục đích Sigmer dẫn cậu tới chính là dạy cậu nhận biết đặc điểm mao liêu ở các khu mỏ. Đây chính là chỗ tốt khi có một đồ thạch sư cấp 8 làm sư phụ. Khu mỏ là mạch máu của Á Thành, đề phòng rất nghiêm ngặt. Trừ người có giấy thông hành do Á Thành cấp phát, những người khác nếu muốn đi vào, khó như lên trời. Càng đừng nói đến tùy tiện đi lại trong khu mỏ, học tập. Bạch Tử Thạch đi trên con đường nhỏ gập ghềnh, nhìn bên cạnh có xe đi qua hay không, lòng tràn đầy cảm khái. Học xem tràng khẩu, nơi phỉ thúy sinh ra trên mỏ nơi lấy mao liêu ra, hiển nhiên cần một quá trình khá dài. Khu mỏ ở Á Thành thật sự là quá nhiều, ra phỉ thúy bất kể tốt hay xấu, đều có chút danh tiếng. Sigmer yêu cầu cậu phải nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ, quan trọng nhất là phải nhìn thật chuẩn, điều này rất trọng yếu, có đôi khi tràng khẩu khác nhau, biết đâu giá chênh lệch lại kém hơn mấy chục lần. Nghề đổ thạch ở Bắc Nhã Đại Lục đã trải qua chuyên nghiệp hóa, nhìn tràng khẩu cũng là một phần đánh giá rất trọng yếu của đổ thạch sư. Nếu như muốn nhận ra tràng khẩu chính xác, thì cần phải tiếp xúc với mao liêu một thời gian dài. Ở đây, ngươi có thể thấy được tình trạng nguyên thủy và chính xác nhất của mao liêu, là tràng khẩu nào sẽ có mao liêu của tràng khẩu đó. Sẽ không xuất hiện tình trạng lão bản nói bậy bạ như khi mua mao liêu ở bên ngoài. Sau này mỗi ngày nghỉ ta sẽ dẫn ngươi tới chỗ này, ngươi phải chăm chỉ học tập a. Nét mặt Sigmer rất hiền lành, đặc quyền này khiến cho Bạch Tử Thạch mừng rỡ. năng lực của cậu là trời sinh, nhưng loại năng lực này, ai có thể bảo đảm có một ngày nào đó đột nhiên liền biến mất tiêu hay không? Chỉ có học được trong đầu mới thật sự là thuộc về mình. Hơn nữa, Mao Liêu quá nhiều, không chọn lựa trước. Bảo cậu chỉ dùng mỗi năng lực dò xét từng khối một, sớm muộn gì cậu cũng lao lực quá độ mà chết. Đầu tiên bọn họ đi đến mỏ sơ đại, xe chuyên dụng của khu mỏ lắc lư mãnh liệt. Bạch Tử Thạch cũng có chút chịu không nổi, nhưng nhìn xích mơ một cái lão nhân ngồi vững như sơn, cậu liền cắn răng kiên quyết chịu đựng. Dọc đường đi, người đi ngang qua nhìn thấy xích mơ đều sẽ dừng lại hành lễ, thậm chí lớn tiếng gọi, nhã ra, chỗ này của ta gần đây đào ra không ít nguyên liệu, có mấy khối ta thật sự nắm không chắc, nếu không ngài xem hộ chút được không? Đối với những việc thế này, xích mơ bình thường đều cười, sau đó đáp lại, được a, đi công hội đổ thạch lấy cái số, chờ ta rảnh rỗi liền đi xem cho ngươi. Người được trả lời chắc chắn đều sẽ cảm thấy mỹ mãn luôn miệng nói cảm ơn. Ở đây, Bạch Tử Thạch lại lần nữa thấy được lực ảnh hưởng cực lớn của Xích Mơ. Nhờ ông dẫn theo, nên ngay cả mỏ lớn như mỏ sơ đại, vào cửa cũng không cần giấy thông hành. Hơn nữa, nghe nói nhã gia Xích Mơ tới, người phụ trách khu mỏ liền tự mình ra đón. Nhã gia, ngài tới sao không báo trước một tiếng chứ? Tới cũng tới rồi. Nếu gây động tĩnh lớn lại ảnh hưởng tới các ngươi. Xích Mơ cười đáp, sau đó đem Bạch Tử Thạch kéo qua. Bạch, đây là Simber, người tổng phụ trách mỏ sơ đại. Ngươi gọi hắn A Đạt Simber là được. A Đạt, thúc thúc, rồi lại quay sang phía Simber. Simber, đây là đồ đệ ta mới thu, gọi là Bạch Tử Thạch. Ta dẫn cậu bé tới đây học tập một chút. Bạch Tử Thạch khẽ cười khom người hành lễ một cái. A Đạt Simber, á thú nhân tóc đen này nhìn Bạch Tử Thạch vài lần, trong mắt mang theo chút khó hiểu rõ, nét mặt thái độ đều rất hiền hòa, ân, gọi Bạch Tử Thạch đúng không? A Đạt tặng ngươi lễ vật gặp mặt, hợp ý khối Mao Liêu nào, nói với A Đạt một tiếng, tặng cho ngươi. Không đợi Bạch Tử Thạch nói, Xích Mơ đã liên tục khoát tay, không cần phải như vậy. Bạch Tử Thạch không biết, nhưng hai người họ trong lòng đều biết rõ. Hôm nay ngày ông muốn dẫn Bạch Tử Thạch đến là trong những ngày mỏ sơ đại khai thác ra quạng mới, vẫn chưa có bất kỳ ai chọn qua, bên trong rất dễ xuất ra phỉ thúy phẩm chất cao. Nhãn lực của Bạch tạm thời miễn bàn, nhưng vận đạo và xúc giác không kém, không biết chừng lại chọn ra một khối thủy tinh trùng, cho dù không cắt ra, đem bán cũng không ít tiền đâu. Simber cười nói với Sigmer, đã sớm nghe được tiếng, nhã ra ngài lại thu đồ đệ. Hôm nay ta lại có duyên gặp mặt, nếu đã gọi ta A Đạt, tặng hài tử cái lễ gặp mặt có sao đâu. Hiếm khi, nửa sau lại không nói hết. Sigmer nghe xong cũng không ngăn cản nữa, bảo Bạch nói cảm ơn. Simber lại nói với cậu vài câu động viên, rồi dẫn hai người vào một gian nhà kho rất lớn của khu mỏ. Bên trong đã chất đống không ít Mao Liêu. Simber nói, nhã ra, ngài có việc cứ gọi cách lý, hắn ở ngay gian phòng bên cạnh. Xích Mơ đáp ứng, rồi hắn lại hướng Bạch Tử Thạch cười một tiếng, đi vào tùy ý chọn, chọn chúng khối nào cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, chọn lựa. Xích Mơ cẩn thận giảng giải đặc điểm mỏ sơ đại cho Bạch Tử Thạch. Mỏ sơ đại là một mỏ lớn, Liêu Tử lấy ra được các chuyên gia phân thành 5 loại, mỗi một loại đều có đặc điểm khác nhau, nhưng đều chung một điểm là lớp vỏ nhẵn nhụi. Trong đó loại sơ đại lão khanh cho ra nhiều lục phỉ thúy giá trị cao, thậm chí giải ra không ít cực phẩm như đế vương lục. Trong sơ đại hắc ô sa cũng dễ cho ra lục phỉ thúy tốt, nhưng màu sắc thường nhạt. Còn loại sơ đại hoàng mông, phỉ thúy bên trong phẩm chất trung đẳng, nhưng lại là loại đa sắc khó xách được. Loại phỉ thúy này độ hấp thụ tốt, năng lượng ẩn chứa thích hợp được thợ săn cấp thấp yêu thích nhất. Đặc thù 5 loại Mao Liêu mỏ sơ đại cũng không nhiều. Chỉ ghi nhớ thì không tốn nhiều thời gian, nhưng muốn áp dụng nhuần nhuyễn thì còn cần một khoảng thời gian. Bạch Tử Thạch nghiêm túc nghe xong giảng giải của Xích Mơ thì tự mình ở trong đống Mao Liêu cẩn thận quan sát, nghiên cứu. Đương nhiên lúc mới Mao Liêu, cậu cũng không quên sử dụng năng lực dò xét. Cậu muốn chọn cho Vincent một khối Mao Liêu tốt một chút. Vincent dừng ở thợ săn cấp 6 đã một thời gian rồi. Trải qua một đoạn thời gian bổ sung, Bạch Tử Thạch cũng ít nhiều minh bạch hai chữ tiến hóa là có ý gì. Năng lượng ẩn chứa trong bảo thạch đối với cơ thể thú nhân là một loại kích thích, có thể giúp bọn họ tinh luyện thân thể, khiến tế bào trong cơ thể thú nhân trở nên càng cường đại hơn, sức chịu đựng, sức bật, cùng với cường độ hoạt động cũng gia tăng rất nhiều. Bọn họ sẽ trở nên mạnh hơn, xương cốt cứng rắn hơn, thân thể mềm dẻo hơn. Hơn nữa, đừng xem phỉ thúy đổ thạch náo nhiệt như vậy, kỳ thực không có mấy người có thể liên tục dùng phỉ thúy tiến hóa từ nhỏ đến lớn. Đối chiếu với nhân số thú nhân bình thường, số lượng phỉ thúy thật đúng là không đủ nhìn. Và lại, bởi vì phỉ thúy so với lam ngọc, vũ hoa thạch, pha pha ly toàn cùng hồng thạch mà nói, không chỉ có năng lượng ẩn chứa nhiều hơn, mà còn dễ hấp thụ, tỷ suất sử dụng cũng cao, kích thích đối với thân thể càng triệt để, thế nên giá tiền luôn cao vô cùng. Hơn nữa mỏ phỉ thúy hiện nay chỉ có Á Thành có, 10 đại bộ lạc và Á Thành ở trên đại lục tìm kiếm lâu như vậy, vẫn không phát hiện ra chỗ nào có mỏ phỉ thúy mới. Vincent có thể ở cái tuổi này đạt tới thợ săn cấp 6, không chỉ vì hắn trời sinh thiên phú tốt, độ hấp thu phỉ thúy rất triệt để, mà quan trọng hơn là trong nhà hắn có năng lực để hắn liên tục dùng phỉ thúy tiến hóa. Thân thể của hắn so với thợ săn cấp 6 bình thường càng thêm bền bỉ và mạnh mẽ. Bất quá, kể từ khi hắn trưởng thành, trong nhà cũng không còn lý do gì tiếp tục cung cấp cho hắn. Phỉ thúy Vincent dùng để tiến hóa đều là tự mình kiếm tiền mua. Hắn là một thợ săn cường đại, thường xuyên có thể tìm được vài loài vật hy hữu khan hiếm. Bất quá vì muốn dùng để tiến hóa, trong thẻ của hắn thường xuyên đều là điểm số lớn vào, điểm số lớn ra. Hiện giờ thì có Bạch Tử Thạch giúp hắn. Bạch lấy tay tinh tế ma sát một khối mao liêu quảng Sơ Đại Lão Khanh. Sơ Đại Lão Khanh lấy lớp vỏ bạch sa làm chủ, sờ vào sẽ có một tầng đá vụn giống như sa, cát, mịn mịn rơi xuống. Khối mao liêu này phía trên trứng mối mãng đái đều không hiện, nhưng có một vết nứt lộ rõ, mở ra một lỗ hổng bằng khoảng hai ngón tay Bạch Tử Thạch. Cường quang khí chiếu vào, trực tiếp nhìn từ miệng vết nứt, tựa hồ có thể thấy được màu xanh lá óng ánh, làm cho người ta nhìn không được yêu thích. Người thích đổ nứt chắc rằng sẽ quyết tâm đổ một phen. Nhưng Bạch Tử Thạch người luôn chạm vào mao liêu lại biết, khối mao liêu này bên trong không phải không có gì thì chính là lớp lục sắt vỏ thôi. Bởi vì cậu một chút cảm ứng cũng không có. Khẽ cười một cái, Bạch Tử Thạch dơ cường quang khí bắt đầu quan sát tình trạng vách đá chỗ khe nứt. Mao liêu mang theo nứt thế này cũng là nguyên liệu tốt cho việc nghiên cứu. Xích Mơ thấy cậu quan sát rất cẩn thận, đi tới, ngồi xổm xuống. Thế nào, nhìn chúng khối này sao? Bạch Tử Thạch lắc đầu. Không, đổ nứt đối với ta mà nói vẫn hơi quá phiêu lưu. Ta chỉ muốn từ chỗ nứt nhìn ra tình trạng mao liêu. Xích Mơ tiếp nhận cường quang khí trong tay Bạch nhìn một chút, trong ánh xanh trống rỗng, không hề đầy đặn, không đáng để đổ. Thật chuẩn. Bạch Tử Thạch lập tức dùng một loại ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Xích Mơ. Chỉ kéo đến nhìn lướt qua là có thể trực tiếp cho ra đáp án. Thế nào, không tin? Xích Mơ cười nói. Bạch Tử Thạch lắc đầu liên tục. Tin, tin. Ta đang nghĩ đến lúc nào ta mới có thể chỉ nhìn lướt qua là có thể nói đổ hay không đổ thì tốt. Xích Mơ cười ha ha, ta đây chính là nhãn lực gần 100 năm. Ngươi cũng không thể truy cầu quá xa. Lại nói, đổ thạch cái trò này, những thứ khác đều không nói. Riêng nhãn lực vẫn phải dựa vào kinh nghiệm. Ngươi nhìn mao liêu nhiều, đổ nhiều, giải ra nhiều, tự nhiên sẽ luyện ra. Đồng thời, còn có một loại cảm giác khó nói bằng lời. Có đôi khi một khối mao liêu ngươi chọn kiểu gì cũng là một khối nguyên liệu tốt, tràng khẩu tốt, biểu hiện tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng có lúc, ta lại biết nó không đáng để đổ. Ngươi tin không? Bạch Tử Thạch gật đầu. Bất kỳ một lĩnh vực gì luyện đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước, thì không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm và tri thức xây đắp được. Nghĩ đến Xích Mơ, chơi mao liêu cả đời, cùng phỉ thúy tiếp xúc cả đời, dụng tâm hao phí tinh thần. Sau đó mới tôi luyện ra một loại lực cảm ứng đối với phỉ thúy và mao liêu. Xích Mơ sờ sờ đầu cậu, ta chơi mao liêu cả đời mới có cảm giác như thế. Bạch, ngươi không giống vậy. Xúc cảm của ngươi đối mao liêu là trời sinh. Chỉ cần ngươi chịu bỏ công sức, 100 năm sau, ngươi sẽ trở thành đổ thạch sư cường đại hơn cả ta. Bạch Tử Thạch nhìn Xích Mơ, hăng hái gật đầu. trở thành đồ thạch sư mạnh hơn cả Sigma là mục tiêu của cậu. Mục tiêu này cậu chưa từng nói với ai, thậm chí cả Vincent. Vượt qua Sigma gần như là một thần thoại. Đồ thạch sư mỗi lần vượt qua một cấp bậc đều cần tích phân cực lớn. Những tích phân này đều ứng với phỉ thúy ngươi giải ra. Trở thành đồ thạch sư cấp 8, Sigma đã tiêu tốn 99 năm, nhưng Bạch Tử Thạch không có thời gian dài như vậy. Bạch Tử Thạch đem khối mao liêu dạn nứt này để qua một bên, tùy ý dịch hai bước, thấy một khối mao liêu khoảng 60-70 kg, vỏ bạch sa, kích cỡ không nhỏ, nhìn một cái là có thể thấy trứng muối phía trên. Trứng muối trên khối mao liêu này hiện rõ ràng, màu sắc sáng, hiện ra thành từng mảng, nhìn qua khiến người ta cảm thấy tốt vô cùng. Bạch Tử Thạch tìm, nhưng không tìm thấy mãng đái. Bất quá, vài đoàn trứng muối khả quan này làm cho Bạch Tử Thạch thấy yêu thích phi thường. Cậu có cảm giác, trong khối mao liêu này, nhất định sẽ có phỉ thúy. Bạch Tử Thạch đưa tay đặt lên, lập tức, từng đoàn tiểu mao cầu đông đúc bao bọc lấy cảm giác của cậu, nghịch ngợm va đập vào cậu. Trên thân chúng mang theo một loại cảm giác ấm áp, khiến cho Bạch Tử Thạch cảm thấy cực kỳ thoải mái, gần như hít nửa mắt lại hưởng thụ. Đây là khối liêu tử tốt, căn cứ kinh nghiệm của bản thân Bạch Tử Thạch, mật độ mao cầu cao, tính linh hoạt cũng mạnh. Khối mao liêu này ít nhất là cao băng chủng, hơn nữa màu sắc thẫm. Cậu lấy cường quang khí ra, dội nước lên vị trí trứng muối, tiến lên nghiên cứu tình trạng trứng muối, màu sắc đậm nhạt, dáng vẻ, hướng đi, nhiều ít, trình độ thưa dày của trứng muối đều có liên quan đến lục ở bên trong. Đây cũng là một ưu thế lớn của Bạch Tử Thạch khi học tập đồ thạch. Cậu có thể phán đoán trước xem bên trong có phỉ thúy hay không, loại thủy của phỉ thúy, rồi mới quay lại nghiên cứu mao liêu. Tuyệt đối là ưu đãi trời cho, bởi vì là nguyên liệu mới khai thác của khu mỏ. Còn chưa kịp viết các chỉ số lên, nên Bạch Tử Thạch đem vị trí và hình dáng của khối mao liêu này ghi nhớ. Nếu như tích trữ năng lượng, thì mao liêu này chắc là có thể đưa cho Vincent dùng. Nhưng nếu muốn xông lên thợ săn cấp 7, hình như có vẻ chưa đủ. Có thể đến kho nguyên liệu mới khai thác ở mỏ sơ đại. Cơ hội thế này thật khó có được. Cậu thật sự muốn tìm khối thủy tinh trùng cho Vincent, cho dù tự mình bỏ tiền mua cũng được. Nhớ kỹ đặc điểm trứng muối trên khối mao liêu này, Bạch Tử Thạch lại đổi chỗ khác. Nhưng phỉ thúy tựa hồ đang chơi trốn tìm với cậu. Cậu càng muốn tìm nguyên liệu tốt, thì tính chất phỉ thúy những mao liêu xem qua lại càng giảm. Rút tay về, Bạch Tử Thạch lắc đầu. Đây là khối đậu chủng thứ mấy rồi? Rụi rụi mắt, Bạch Tử Thạch mệt đến mơ hồ. Nghỉ ngơi một lát, cậu lại bắt đầu tiếp tục nhìn. Lần này cậu nhìn trúng một khối liêu tử vỏ hắc ô sa, không lớn, ước chừng khoảng 5-6 kg, hình tròn. Khối mao liêu này bị ném ở giữa hai khối mao liêu lớn vỏ màu hồng, vừa vặn mắc kẹt ở đó. Bạch Tử Thạch cảm thấy rất thú vị, đi qua lấy ra. Xong, khi cậu chạm vào khối liêu tử nhỏ này trong nháy mắt đó, nhất thời liền ngây dại. Cái gì gọi là đạp phá thiết hài vô mịch sự đắc lai toàn bất phí công phu, tìm mãi mà chả thấy tự dưng nó lại lòi ra. Hôm nay coi như đã được biết rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60x. Một khối mao liêu nhỏ như vậy, thế mà kích cỡ đoàn năng lượng bên trong lại nhỏ hơn khối cao băng chủng kia ít nhất gấp đôi. Hoạt tính của năng lượng cũng mạnh hơn. Những tiểu mao cầu này vừa nhẹ nhàng vừa nghịch ngợm va đập vào cảm nhận của Bạch Tử Thạch, dày đặc đến mức bao trọn lấy toàn bộ cảm nhận của cậu vào trong, tựa như ngâm mình trong một dòng suối ấm áp. Thủy tinh trùng, ít nhất là thủy tinh trùng. Bạch Tử Thạch trừng lớn mắt nhìn khối mao liêu hình dạng không có gì đặc biệt này. Cả khối mao liêu đều lộ ra màu đen thẫm. Nhìn kỹ thì mới thấy trên một phần nhô ra của mao liêu có một mảng nhỏ trứng muối không rõ ràng lắm. Màu sắc cũng không rõ, trừ nó ra thì chả có biểu hiện gì đặc biệt tốt. Nhưng bên trong khối mao liêu tầm thường thế này lại có thủy tinh trùng. Có khối thủy tinh trùng này, Bạch Tử Thạch hoàn toàn chướng mắt mấy khối mao liêu chọn lúc trước. Mặc dù so với trước, khối mao liêu này nhỏ hơn, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong một chút cũng không kém. Mấu chốt nhất là, nó dễ hấp thu a. Nhìn thời gian bên ngoài cũng không còn sớm, Bạch Tử Thạch dứt khoát không đem mao liêu trong tay để xuống, trực tiếp đi đến đâu mang theo tới đó. xem Mao Liêu xong liền để luôn bên cạnh mình, làm Xích Mơ nhìn thấy vừa tò mò lại vừa buồn cười. Ông đi tới ngạc nhiên nói, thế nào, nhìn chúng khối này? Vâng. Bạch Tử Thạch dứt khoát gật đầu, Xích Mơ cầm khối Mao Liêu lên, nhìn kỹ một chút, một hồi lâu sau mới nhíu mày, khối Mao Liêu này khó nói được, biểu hiện không được tốt lắm, nhưng mà, ông lại đem Mao Liêu lật lên một lần, nhưng mà, ta cảm thấy độ tính vẫn rất lớn, tính chất Liêu Tử rất chặt chẽ, chỗ trứng mối xuất hiện cảm giác cũng tốt. Bạch Tử Thạch mỉm cười, ta cũng cảm thấy vậy, nếu ngươi đã chọn, vậy thì lấy khối này đi. Xích Mơ sờ sờ đầu cậu, từ ái nói, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trở về đi thôi, sau này còn nhiều thời gian. Bài tập giao cho ngươi, nhớ kỹ sau khi về nhà, viết một phần tâm đắc cho ta. Yêu cầu của lão sư Bạch Tử Thạch nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, trong đầu đã bắt đầu cân nhắc phải viết thế nào. Đồ đệ chăm chỉ như vậy làm cho Xích Mơ rất vui mừng, ông dẫn tiểu á thú nhân đi ra ngoài. Trước khi đi còn chào hỏi Simba, Simba vẫn như cũ từ chỗ thật xa chạy lại đón, hàn huyên với Xích Mơ hai ba câu, rồi quay sang phía Bạch Tử Thạch, giọng nói rất ôn hòa, chọn được Mao Liêu rồi sao? Vâng, cảm ơn A Đạt Simba. Bạch Tử Thạch cười nói cảm ơn, sau đó giơ giơ khối Mao Liêu trong tay. Simba vừa nhìn liền cười, sao lại chọn một khối bé tí tẻo thế này? Ta nhớ bên trong có rất nhiều Liêu Tử không tệ, ngươi không cần tiết kiệm cho A Đạt. Bạch Tử Thạch lắc đầu, khối này rất tốt rồi. Đến đây, Simba cũng không nói gì nữa. Bất quá nhìn khối Mao Liêu hình dáng không có gì đặc biệt này, trong lòng Simba rất tán thưởng Bạch Tử Thạch hiểu lý lẽ như vậy. Dù sao mặc dù những Mao Liêu trong kho này lúc vừa khai thác ra đã bị công hội đổ thạch sư chọn qua một lần, đem một số biểu hiện tốt nhất chọn đi, nhưng vẫn có những Mao Liêu có tiềm lực ra thủy tinh chủng. Nếu Bạch Tử Thạch thật sự lấy đi một khối Liêu Tử như vậy, hắn xem ra sẽ xuất huyết lớn, tổn thất lớn. Bây giờ thấy Bạch Tử Thạch chọn thế này, hẳn là một người biết thông cảm với người khác. Hơn nữa, hắn thân là người phụ trách mỏ quạng, tuy không phải là đổ thạch sư, nhưng con mắt xem Mao Liêu vẫn có một chút. Khối Mao Liêu nhỏ này biểu hiện cũng không thu hút. Hiện tại Bạch Tử Thạch chọn một khối Mao Liêu thế này, Simba còn cảm thấy lễ gặp mặt này hơi nhỏ. Nhưng, Bạch Tử Thạch có nghĩ như vậy đâu, Simba lại không hề biết. Cậu ấy là biết rõ bên trong có một thứ cực phẩm. Trong lòng cũng có chút băn khoăn, A Đạt Simba, tặng ta một khối Mao Liêu thế này không có vấn đề gì chứ. Không sao không sao, khối Mao Liêu bé thế này bán cũng là luận cân thôi, nhiều nhất 2 vạn điểm. Tặng ngươi, cũng không có gì quan trọng. Nghe thấy Bạch Tử Thạch còn quan tâm mình, nụ cười trên mặt Simba càng đậm, dầu gì cũng là người phụ trách mỏ sơ đại. Một hai khối Mao Liêu trong cái thương khố kia hắn vẫn làm chủ được, cho dù Bạch Tử Thạch chọn khối biểu hiện tốt nhất, tối đa cũng chỉ là một khối thủy tinh trùng phiêu lục, hoặc là loại kích cỡ không lớn. 200 vạn điểm, cho Bạch Tử Thạch làm lễ gặp mặt thì sao? Cậu ấy vừa là đồ đệ của Nhã Gia Xích Mơ, lại là bạn lữ của Vincent hai tầng, thân phận lễ gặp mặt này cũng không tính là quá long trọng. Chớ nói chi hiện giờ cậu ấy chỉ chọn một khối nhỏ tầm thường, loại Mao Liêu luận cân bán. Vậy ta an tâm. Bạch Tử Thạch gật đầu, cậu cũng an lòng, sẽ không làm Simba chọc tới phiền toái. Mao Liêu này ở trong mắt Simba cũng không quá đáng giá. Này là đủ rồi. Tiểu Đông Tây này còn sợ người ta đòi lại sao? Nhìn thấy bộ dạng coi trọng của tiểu á thú nhân, trên mặt Xích Mơ không khỏi lộ ra tươi cười. Lần này Simba nhìn nhầm rồi. Bạch chính là lần đầu tiên để ý một khối Mao Liêu đến thế. Ngay cả chính ông xem, thì khối Mao Liêu này cũng không đơn giản, chỉ 2 vạn điểm. Nhưng buôn bán Mao Liêu chính là chuyện như vậy. Yết giá là chuyện của người bán, mua chính là chuyện của người mua, buôn bán lời hay lỗ, đều tự chịu, dựa vào nhãn lực mà thôi. Bất luận trong khối Mao Liêu này có phỉ thúy dạng gì, nó ở trong mắt Simba, chỉ là 2 vạn điểm. Về phần sau khi giải ra, thì không liên quan nhiều đến Simba. Nhìn thấy tiểu á thú nhân đối diện thở phào nhẹ nhõm, lấy kinh nghiệm của Simba cũng đã nhìn ra tiểu Đông Tây này hoàn toàn không phải lo lắng cho mình. Hơn nữa, nụ cười của Nhã Gia Xích Mơ có chút ý tứ. Hắn nhìn bao liêu bạch tử thạch cầm trong tay, chẳng lẽ là vì bên trong có nguyên liệu tốt? Simba sờ sờ mũi, lòng hiếu kỳ cũng bị treo ngược lên. Nếu không, ở đây giải đi, hắn đề nghị. Bạch tử thạch há hốc mồm muốn cự tuyệt, nếu giải ra ở đây, vậy quá đả thương Simba rồi. Xong, Sigma nhìn bạch tử thạch một cái, một bàn tay xoa xoa đầu cậu, đi à, vừa lúc ở đây có công cụ. Lời cự tuyệt của bạch tử thạch cứ như vậy đến khóe miệng rồi lại chạy ngược về. Sư phụ đáp ứng làm vậy, khẳng định là có lý do. Simba nhanh chóng dẫn bọn họ đến cạnh giải thạch cơ, cực phẩm phỉ thúy ở bên trong. Bạch tử thạch cũng không dám tự mình giải, cái trình giải thạch thối của mình, không chừng lại đem nó giải sụp. Đến lúc đó lại chẳng có chỗ mà khóc, cũng không dám hy vọng đổ thạch sư cấp 8 giải thạch cho mình. Bạch tử thạch nhờ Simba tìm một giải thạch sư cực kỳ có kinh nghiệm. Simba nhìn khối mao liêu nhỏ kia, càng nghĩ thầm thêm, một khối liêu tử như thế mà còn chỉnh trọng yêu cầu một giải thạch sư kinh nghiệm phong phú. Lòng hiếu kỳ của hắn thật sự càng ngày càng cao. Sảng khoái đáp ứng yêu cầu của bạch tử thạch, Simba kêu người tìm giải thạch sư tốt nhất trong khu mỏ đến. Sau đó mặc cho bạch tử thạch cùng lão sư phụ ngồi xổm trước khối mao liêu nhỏ giọng thương lượng. Sigma vẻ mặt đầy tươi cười. Simba đã đi qua cùng ông đứng chung một chỗ hàn huyên về bạch tử thạch, cũng là một hài tử tốt. Nhưng mà phối với Vincent vẫn còn có chút. Bây giờ bạch vẫn chưa đủ để xứng đôi với Vinter, nhưng Simba, cậu ấy có đầy đủ tiềm lực, cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ mạnh hơn cả những người mà ra lâu nhìn chúng. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vinter yêu cậu ấy. Ngài cảm thấy cậu ấy sẽ mạnh hơn cả những người mà thành chủ nhìn chúng sao? Cho tới bây giờ Simba chưa từng nghe thấy Sigma đánh giá á thú nhân nào cao như vậy, không khỏi ngạc nhiên. 8 phần nắm chắc. Sigma mỉm cười gật đầu. Simba, trở về nói cho ra lâu, bảo nó cho bạch tử thạch một chút thời gian. Quan trọng nhất là, phải nói cho nó biết, Vinter thật sự rất yêu cậu ấy. Không phải là chấp nhất với mối tình đầu gì đó. Ta biết tình thế bây giờ rất nghiêm trọng, nhưng một người bạn lữ khế ước, hôn nhân của Vinter có thể có bao nhiêu tác dụng. Nói tới đây, nụ cười trên mặt Simba cũng hơi phai nhạt. Nếu như không phải chuyện đã nghiêm trọng tới một trình độ nhất định, thành chủ sẽ không như vậy. Hơn nữa, ngài cũng không cần quá lo lắng, thành chủ sẽ không tạo ra việc gì uy hiếp đến an nguy thân thể của bạch tử thạch. Điều này ta biết. Sigma gật đầu. Việc ra lâu làm đơn giản chính là tạo cơ hội cho á thú nhân nó nhìn chúng mà thôi. Nhưng ta không hy vọng nó gây ra trở ngại cho hạnh phúc của Vinter. Simba trầm mặc. Hắn nhìn tiểu á thú nhân đứng ở bên cạnh giải thạch cơ, ánh mắt long lanh nhìn đá mài chuyển động, thở dài một hơi. Ta sẽ trở về chuyển cáo cho thành chủ. Sigma gật đầu. Simba rời đi cái chủ đề khiến người ta cảm thấy nặng nề này. Nhã ra, khối mao liêu vừa nãy bạch hỏi ta tặng cho cậu ấy có vấn đề gì không? Ta trả lời không sao. Lúc ấy hình như ngài cười có chút ý vị sâu xa à. Nhắc tới vụ này, trong mắt Sigma lộ ra chút tiêu ý. Dù sao trong mắt ngươi cũng chỉ nhiều nhất là 2 vạn điểm. Ý tứ trong lời nói này. Simba kinh ngạc, thật sự chẳng lẽ là khối nguyên liệu tốt? Sigma lần này không quanh co nữa, trực tiếp gật đầu, cũng có thể đổ. Simba cũng không cảm thấy gì, chỉ lắc đầu, buồn cười nhìn bạch tử thạch, tiểu đông tây này, còn rất quỷ, sợ ta đem đồ lấy lại hay sao chứ? Bạch tử thạch thật đúng là sợ hắn lấy đồ lại. Phỉ thúy bên trong thật sự là quá tốt. Da sương mù, hiện tại mới sát một lớp vỏ a, cư nhiên liền da sương mù. Lão sư phụ dựa vào kinh nghiệm giải thạch nhiều năm, vừa mới mài ra một chút đường văn mang màu sắc đã thu tay. Ông cẩn thận quan sát một lát, là sương mù màu tím đen. Khả năng ra từ phỉ thúy rất lớn a. Thanh âm kích động của lão sư phụ lập tức hấp dẫn lực chú ý của hai người đang nói chuyện bên này. Simba sải bước vọt tới, lúc đang kiểm tra dáng vẻ ô cửa sổ, trong lòng nhất thời nảy ra một loại ý nghĩ, có lẽ thật sự sẽ hối hận. Sát, đổi giấy giáp thô, tiếp tục sát, đem mao liêu trả lại cho lão sư phụ, Simba nói một câu, lão sư phụ cũng là tay già đời, nhìn lớp sương mù màu tím đen, sao lại không biết phải làm thế nào chứ? Bạch Tử Thạch hưng phấn đỏ bừng hai má, cậu biết bên trong chắc là phỉ thúy thủy tinh trùng, nhưng không nghĩ tới lại là tử phỉ thúy thủy tinh trùng. Phỉ thúy màu tím càng dễ hấp thu hơn lục phỉ thúy thủy tinh trùng a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, tư thái tuyệt thế. Lão sư phụ lấy giấy giáp thô từ thùng dụng cụ ra, sau đó đem gấp lại thành hình vuông, chỉ chừa ra một mặt giáp áp vào tầng xương màu tím đen kia bắt đầu mài. Từng hạt vụn của giấy giáp màu đen và những hạt tinh thể thuận theo những động tác vừa thành thạo vừa cẩn thận của lão sư phụ rơi xuống từ giấy giáp và nguyên thạch. Bởi vì khối mao liêu này thật sự không lớn lắm, tổng cộng có 5 kg, ngay cả Bạch Tử Thạch một tay cũng có thể cầm được. Lớp vỏ của khối mao liêu này cũng xem như mỏng, lão sư phụ chỉ dùng đá mài mài 2-3 cm là thấy được lớp xương mù mỏng màu tím đen. Hiện giờ đang dùng giấy giáp mài lớp xương mù này không tới 5 phút đồng hồ, lão sư phụ đã ngừng công việc trong tay, lấy nước dội lên trên, quan sát một lát rồi ngẩng đầu hưng phấn nói với mọi người, Gia Lục, ở đây có quy tắc bất thành văn là phải để cho chủ nhân mao liêu xem liêu tử đầu tiên. Lão sư phụ liền đem mao liêu trong tay đưa cho Bạch Tử Thạch trước, tiểu á thú nhân vội vàng nhận lấy. Chỗ cửa sổ được mở ra lộ ra một mảng nhỏ màu tím thẫm, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng vừa sâu thẳm vừa thần bí, làm cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng đẹp mắt, mà tính chất phỉ thúy càng giống như trong suốt, đầy rực rỡ, thông thấu mà sáng ngời. Thủy tinh trùng tử phỉ thúy, cư nhiên là thủy tinh trùng tử phỉ thúy. Simba đứng ở bên cạnh Bạch Tử Thạch tất nhiên thấy rất rõ mảng phỉ thúy Gia Lục này. Tử phỉ thúy phát ra hào quang mê người khiến hắn cũng không tự chủ được hạ thấp thanh âm, giống như một loại thầm thì trầm thấp không thực. Chỗ mở cửa sổ chính là thủy tinh trùng, nếu như bên trong không có biến dị, thì phỉ thúy bên trong có thể còn vượt trội hơn. Simba không khống chế được nhìn Bạch Tử Thạch một cái. Hắn nghĩ đến lời tiên đoán mà Sigma nói. Bỗng nhiên có cảm giác thật sự mở tiếp. Hắn có thể thật sự sẽ hối hận khi tặng cho đối phương một khối mao liêu như thế này. Bạch Tử Thạch bây giờ chỉ lo vui vẻ, nâng khối mao liêu kia nhìn lại nhìn, một lúc lâu mới lưu luyến không rời giao lại về tay lão sư phụ. Trong lòng lão sư phụ cũng kích động không thôi, tử phỉ thúy a, có thể đích thân giải khai một khối tử phỉ thúy, còn là thủy tinh trùng tử phỉ thúy. Cảm giác này, không phải đơn giản chỉ dùng một từ sáng khoái có thể nói hết. Huống chi, nhìn tính chất và hình dạng của khối phỉ thúy này, nói không chừng sẽ có ngạc nhiên lớn hơn nữa. Sư phụ hoàn toàn không tính toán đổi công cụ, cho dù mệt một chút chậm một chút, ông cũng không muốn phỉ thúy bị hư hao dù chỉ một chút xíu. Mọi người ở đây đều có quyết định này, tất cả đều rất kiên nhẫn cùng nhau đợi, nhất là Bạch Tử Thạch, cậu đứng ở bên cạnh sư phụ giải thạch, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Sigma nhìn thế cảm thấy rất khả ái, chọc cho trên mặt ông luôn mang theo nụ cười từ ái. Không thể không nói, ở Bắc Nhã Đại Lục, loại dáng vẻ như Bạch Tử Thạch thế này, chính là thuộc manh hệ. Đáng yêu, dễ xg, thủ pháp của sư phụ giải thạch vô cùng thành thạo và tự nhiên, nắm bắt độ mạnh yếu và đắn đo góc độ biến hóa vô cùng chuẩn, khiến cho Bạch Tử Thạch ở bên cạnh nhìn thực sự kinh thán. Cuối cùng ông cũng nhanh chóng mài hết lớp vỏ đá vừa vặn để lộ ra một lớp sương mù mỏng màu tím đen ở mặt ngoài phỉ thúy, hoàn toàn không thương tổn bản thân phỉ thúy. Sư phụ quyết định trước tiên sẽ đem vỏ đá mài hết, còn phỉ thúy bên trong thì cần dùng giấy giáp mịn mài lại, như vậy mới có thể bảo vệ chất thịt của phỉ thúy ở mức tối đa. Vì vậy, chỉ hơn 10 phút sau, lão sư phụ liền để giấy giáp thô xuống, lúc này hình dạng phỉ thúy cơ bản đã có thể thấy, phỉ thúy nhỏ hơn 2 cm so với bàn tay của Bạch Tử Thạch, hình dáng cư nhiên lộ ra hình dạng tựa như mắt mèo, rất là thần kỳ. Sau khi đổi sang giấy giáp mịt, thủ pháp của sư phụ giải thạch so với vừa rồi mềm nhẹ dịu dàng hơn nhiều. Lớp xương mù kia chỉ còn một chút rất rất mỏng, bị sư phụ giải thạch nhẹ nhàng mài qua liền, rắc rắc, rơi xuống. Tử phỉ thúy liền giống như một mỹ nữ vén lên khăn che mặt của nàng, lộ ra tuyệt thế dung mạo của nó. Phỉ thúy hình mắt mèo có màu sắc giống như màu quả nho chín, dưới ánh mặt trời tỏa ra một loại trong suốt long lanh. cả khối cực phẩm phỉ thúy lớn như vậy đều là màu tím thẫm, không có bất kỳ màu sắc pha tạp nào, cũng không có bất kỳ biến chủng gì, cả một khối, mang vẻ yêu dị quyến rũ. Tử Nhãn Tình, khối phỉ thúy này chính là cực phẩm nhất trong tử phỉ thúy, chỉ duy nhất mình nó. Hiện giờ khối Tử Nhãn Tình này đang được Bạch Tử Thạch cẩn thận nâng trong lòng bàn tay, ánh mặt trời xuyên thấu qua phỉ thúy khiến cả bàn tay cậu đều ánh lên một mảnh tím đậm, cơ hồ có thể nhìn thấy cả đường chỉ tay của cậu. Cậu si mê nhìn khối phỉ thúy này, thật lâu sau mới phát ra một tiếng thở dài như mê sảng. Thật đẹp, viên Tử Nhãn Tình này tựa như ánh mắt của tình nhân, tản ra nồng đậm phong tình, cảm giác giống như một vị mỹ nhân đa tình ngưng mắt nhìn lại, vẻ phong tình vạn chủng đó rót thẳng vào tận đáy lòng. Trên địa cầu, Tử Nhãn Tình, còn gọi là lòng của nữ nhân, e rằng chính là do điều này, màu tím, là một loại màu sắc bao hàm vẻ quyến rũ và thần bí. Tử Nhãn Tình a, Tử Nhãn Tình lớn như thế này. Simber mê muội nhìn khối cực phẩm tử phỉ thúy này, nhẹ giọng nói, loại tử phỉ thúy có phẩm chất này, bao nhiêu năm qua đều chưa từng thấy. Tiếp theo chính là yên lặng thật lâu. Bốn người ở đây đều ngưng thần nín hơi nhìn khối phỉ thúy mỹ lệ đến mức đoạt nhân tâm phách này, đoạt lấy trái tim con NG huyền o thần hồn điên đảo. Thật lâu sau, Simber mới thở dài một hơi, nếu như không phải phỉ thúy là chìa khóa tiến hóa của thú nhân, thì phỉ thúy thế này, ai có thể nhẫn tâm để chúng nó bị hấp thu, tan biến mất chứ? Lời này, hết sức được lòng mọi người ở đây. Ngay cả thú nhân, lúc hấp thu phỉ thúy cũng từng phát ra cảm thán như vậy. Simber nhìn về phía Bạch Tử Thạch, cuối cùng lộ ra một nụ cười phát ra từ nội tâm, nhãn lực của ngươi không tệ. Thấy Bạch Tử Thạch có chút ngượng ngùng, Simber lộ ra một vẻ mặt xấu xa, nói thật, bây giờ ta thật đúng là có chút hối hận. Đây là vẻ mặt của Bạch Tử Thạch. Simber nhịn không được cười ha ha, nhưng mà, ta nói chuyện vẫn sẽ giữ lời. Xem ngươi bị dọa sợ kìa. Mắt bạn hai mí thể hiện trung thực ý nghĩ nội tâm của Bạch Tử Thạch. Nói đùa xong, Simber nghiêm túc nói, ngươi có dự định gì không? Ngươi có cân nhắc đến việc đem khối Tử Nhãn Tình này bán đi không? Bạch Tử Thạch lắc đầu, bạn lữ của ta muốn tấn cấp lên cấp 7, ta muốn đem khối phỉ thúy này giữ lại cho hắn. Simber ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lại cười ôn hòa, ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nghĩ đến Vincent, trên mặt Bạch Tử Thạch cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười nhu hòa, ân. Bạch Tử Thạch đi theo Sigma trở về, Simber cũng kết thúc một ngày làm việc, về đến nhà, á thú nhân hỗ trợ ở đây vội tiến đến giúp hắn cầm các thứ. Simber gật đầu với người đó, ra lâu đâu, thành chủ ở thư phòng. Trong thư phòng, á thú nhân có cặp mắt đen đang chuyên chú nghiên cứu một phần tình báo được truyền đến. Lúc Simber tiến vào liền thấy ở đáy mắt hắn một quầng thâm đen, thở dài một tiếng, rồi đi qua, ra lâu, phải chú ý nghỉ ngơi. Trong bộ dạng ngươi giống như đã lâu chưa ngủ vậy. Thành chủ ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ, nhìn thấy người tới, áp lực nhàn nhạt tràn ngập quanh người hắn trong nháy mắt biết mất không còn dấu vết. A cha, sao ngươi lại về đây? Simber đi qua xoa xoa hai má ra lâu, tới thăm ngươi một chút. Thành chủ kéo tay hắn ngồi xuống, tâm tình khó có được vui vẻ nhìn Simber đang chua xót trong lòng. Ai cũng biết Kaenza, huyết mạch của Aliver trời sinh ra đã là nhân vật đứng đầu đại lục, nhưng những nỗ lực của Kaenza vì điều đó thì có ai biết được đây. Vị trí nhạy cảm đi kèm với địa vị siêu nhiên của Á Thành, duy trì quan hệ giữa Á Thành và 10 đại bộ lạc, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. 10 đại bộ lạc đều muốn nuốt trọn Á Thành cho riêng mình, nhìn chòng chọc thèm thuồng vẫn chưa bao giờ buông tha ý định. Nhưng vì giữa 10 bộ lạc luôn kiêng kỵ lẫn nhau, nên thay vì một bộ lạc trong đó được như ý, không bằng mọi người ai cũng không chiếm được, như vậy mới an toàn hơn chút. Nhưng cân bằng này, theo lượng sản xuất phỉ thúy giảm dần càng trở nên nhỏ bé và mong manh. Hiện nay Á Thành còn có thể cầm cự được, có một phần công lao là dựa vào sự vượt trội của công hội đồ thạch sử ở trên đại lục, cùng với địa vị của Á Thành trong lòng Á thú nhân. Trong 10 đại bộ lạc, Á thú nhân có cấp bậc cao trong tầng quản lý cũng có cống hiến to lớn đối với việc duy trì tính độc lập của Á Thành. Có thể nói, gia tộc KN là thần tượng của Á thú nhân. Những Á thú nhân từng học qua lịch sử đều nhớ kỹ là ai thay đổi địa vị của Á thú nhân. Nhất là sự tồn tại của công hội đồ thạch sư khiến cho bản thân Á thú nhân càng cảm nhận rõ các lợi ích thực tế. Loại lợi ích thực tế này vẫn luôn được kéo dài đến tận nay. Hai phụ tử hàn huyên một hồi, Simber mới nói ra chuyện hôm nay, ta đã gặp Bạch Tử Thạch. Gia Lâu hơi ngơ ngác một chút, rũ xuống tầm mắt, cậu ta là người thế nào? Rất đáng yêu, cũng rất hiểu chuyện, cũng rất có thiên phú, là một đứa trẻ tốt. Simber sờ sờ đầu Gia Lâu, nhã gia Simber bảo ta chuyển lời cho ngươi. Bạch Tử Thạch sẽ trở thành một Á thú nhân cường đại, có thể còn mạnh hơn mấy người kia. Mạnh trong miệng Sigma cũng không phải là mạnh mẽ ở phương diện đồ thạch, mà là mạnh đối với việc cải thiện cục diện của Á Thành. Cậu ta có thiên phú trở thành đồ thạch sư cấp 8 ư? Gia Lâu lúc này thật sự kinh ngạc, đồ thạch sư cấp 8, đây là danh hiệu rất cao mà đồ thạch sư có thể đạt được trên con đường này. Cấp 9 trong truyền thuyết, chỉ có một mình Oliver David từng đạt được. Lực hiệu triệu của một đồ thạch sư cấp 8 cường đại đến mức thế nhân khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Sigma đã vì Á Thành chống chọi không ít áp lực tới từ khắp nơi, nhưng tuổi Sigma đã lớn dần, những người khác trong công hội đồ thạch sư Gia Lâu lại không yên tâm. Một khi Sigma qua đời, thì áp lực của Á Thành sẽ đột nhiên tăng lên. Hôm nay cậu ta đổ ra một khối tử nhãn tình. Simber mỉm cười nói, một khối tử nhãn tình khoảng 3 kg. Tử nhãn tình. Gia Lâu nheo mắt lại, hắn nhớ tới mấy ngày nay điều tra về Bạch Tử Thạch. Hình như từ khi cậu ta bắt đầu đổ thạch tới giờ, thời điểm đổ trướng toàn bộ đều là đại trướng. Hơn nữa, ở trên đường tới Á Thành, cậu ta còn đổ trướng một khối huyết phỉ. Huyết phỉ và tử nhãn tình, dạng cực phẩm phỉ thúy như thế, lại bị một cái thái điểu mới nhập môn đổ ra. Nếu như chỉ nói là vận khí, thì vận đạo của Bạch Tử Thạch cũng quá mạnh rồi. Cuối cùng, thành chủ gật đầu, a cha, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, vì nờ tờ là a đệ ta cũng mong hắn có thể hạnh phúc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62, Lớt O Pa Gao Linh Ngờ Vincent cường tráng nhanh nhẹ len lỏi giữa đám cây cối cao lớn. Hắn thuần thục đè thấp tiếng bước chân đến gần như lặng yên không một tiếng động giữa rừng cây rậm rạp, tránh né những cành cây cản trở hoạt động một cách có kỹ xảo. Dù không tránh được cũng sẽ nhẹ nhàng dùng xảo kình đẩy chúng ra, nghe núi mà đi giống như một cơn gió thổi qua. Trên người hắn bôi lên dịch cây ngải thảo, ngải cứu mà phần lớn giá thú đều vô cùng ghét. Loại chất lỏng này không chỉ có thể xua đuổi một số giá thú, mà còn có thể loại bỏ một số loại côn trùng có hại không lớn lắm nhưng có thể tạo thành phiền toái cực lớn cho thú nhân. Đây đã là ngày thứ tư hắn ra ngoài. Hắn bay 8.300 km cự ly, cuối cùng ở sáng ngày thứ hai đến được cao nguyên Lớt Óp A. Lớt Óp A ở hướng tây bắc của Á Thành, địa thế cao hiểm trở, thảm thực vật nhiều lấy rừng cây lá kim làm chủ. Mãnh thú xếp hạng thứ ba, ám ảnh điêu thú sống ở trên vách núi đá của cao nguyên Lớt Óp A. Chúng có thị lực nhạy bén nhất, có thể ở độ cao gần vạn mét trên bầu trời dễ dàng thấy rõ một con kiến nhỏ tí trên mặt đất. Lông vũ của chúng cứng rắn sắc bén, lông đuôi thậm chí có thể cắt vụn đá. Đôi cánh khổng lồ xòe hết ra có thể đạt đến độ dài 7-8 mét. Móng vuốt sắc bén có thể dễ dàng cào nát vụn đá. Nhưng điểm nguy hiểm nhất của ám ảnh điêu thú không phải là những thứ đã nói ở trên, mà là tốc độ của nó. Tốc độ lao xuống 2.680 km/h. Thợ săn cấp 4 trở xuống gần như đều không nhìn thấy quỹ đạo di chuyển của nó. Mục tiêu chuyến này của Vincent Hoa, Lớt O Pa Gao Linh Ngờ, chỉ sinh trưởng ở sườn vách đá, nơi gió lớn và rét lạnh. Trên cao nguyên Lớt Óp A vách đá như thế rất nhiều, vì vậy, nơi nào cũng là khu vực Lớt Óp A Gao Linh Ngờ có năng suất cao. Nói là năng suất cao, cũng chỉ là tương đối mà thôi. Loại hoa này điều kiện sinh trưởng phi thường khắc nghiệt, toàn bộ đại lục sản lượng một năm cũng không đến 2.000 đoá.